Ngạo Thế Đan Thần, chương 3633 Thiên Mộc Thành. Góc truyện audio.com, GT. Hạ Trường Đông đã là Trầm Tường người hầu ký kết chủ tớ khế ước. Hắn là sẽ không phản bội Trầm Tường, vì lẽ đó Trầm Tường cũng tin tưởng hắn, mới dám như thế đi cùng Sáng Mộc tộc người tiếp xúc. Trầm Tường cầm cái kia thần kỳ mảnh gỗ, nhanh chóng đi tới Sáng Mộc tộc địa bàn. Này Sáng Mộc tộc tốc độ cũng rất nhanh, như vậy nhanh liền kiến tạo tốt một cái thành thị ở đây, xem ra hiện tại những sáng tộc đó đều cần hấp thu nhất định người đến tăng cường thực lực của chính mình, cũng không biết bọn họ bị phong ấn ở tòa này trong núi đều gặp cái gì, như vậy khát vọng tăng cường thế lực của chính mình. Trầm Tường đi tới một tòa thành thị tên là Thiên Mộc Thành. Thất Sơn Thần Đảo bị diệt đi sau đó, sáng đạo chi địa thao ngộ đại biến, rất nhiều người đều trôi dạt khắp nơi, vì lẽ đó Thiên Mộc Thành kiến tạo tốt sau đó, tại Thiên Mộc Thành phụ cận người đều dồn dập chạy tới tiến vào Thiên Mộc Thành bên trong. Này Sáng Mộc tộc hẳn là khá là khiêm tốn loại này, thành thị đều kiến tạo được rồi như vậy trường một quãng thời gian, ta đều chưa từng nghe nói. Trầm Tường trước liền từ Hạ Trường Đông nơi đó biết được Sáng Mộc tộc nhiều năm qua đều không yêu cùng những tộc quần khác đã xảy ra mâu thuẫn, chuyện này thực sự là độ khó. Cũng bởi vì như thế, Sáng Mộc tộc âm thầm phát triển sức mạnh rất mạnh, chỉ là không biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Này Sáng Mộc tộc cũng thật là tiếng trầm dầu to nha. Trầm Tường đi tới Thiên Mộc Thành bên trong sau đó, liền lấy ra cái kia mảnh gỗ nhỏ, chỉ thấy mảnh gỗ nhỏ chính đang hơi phát sáng. Trầm Tường lập tức đi tới một cái khách sạn bên trong kiên trì chờ đợi, hắn không biết đến người sẽ là người nào, hắn cũng không cần là Sáng Mộc tộc bên trong nhân vật trọng yếu, chỉ cần có thể mua lại hắn truyền thuyết thần đan là được. Thiên Mộc Thành bên trong người không ít nguyên bản liền tán loạn tại chung quanh đây người, lúc này đều bị Thiên Mộc Thành tụ tập lên, trong đó cũng không có thiếu tư chất người tốt bị Sáng Mộc tộc mời chào đi rồi. Trầm Tường tại trong khách sạn liền có thể nghe thấy không ít tin tức kinh người, một người trong đó chính là Sáng Mộc tộc lại tìm tới vài tòa thật to khoáng thạch mà mấy cái vùng mỏ tựa hồ cũng không thể so Viêm Sơn môn cướp được tiểu, cũng không biết từ Sáng Mộc tộc là làm sao tìm được đến. Xem ra này Sáng Mộc tộc giàu có đến mức nứt đố đổ vách nha, đến thời điểm ta phải đem giá cả mở cao hơn một chút mới được. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, trong tay hắn mảnh gỗ nhỏ càng ngày càng sáng sủa, mang ý nghĩa cái kia người khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Trầm Tường cũng không biết Hạ Trường Đông giới thiệu cái này dựa vào không dựa vào phổ chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi nhìn thử một chút. Đến người là một người dáng dấp hơi mập nam tử tai to mặt lớn, đầy mặt mỉm cười, hắn vừa tiến đến liền nhìn về phía Trầm Tường bên kia, sau đó đi tới. Ngươi là Hạ huynh gọi tới, ngươi không phải là Sáng Hỏa tộc người, nam tử này cười nói, bất quá ta tin được Hạ huynh, hắn đề cử đến người khẳng định không sai. Tại Hạ Trầm Phi, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Trầm Tường khẽ mỉm cười, ta sẽ không để ngươi thất vọng, chỉ cần ngươi trở ra lên sáng đạo thánh tinh. Ta là Trương Bàn Tử, người nơi này đều là như thế xe xưng hô của ta. Trương Bàn Tử ha ha cười nói, góc chuyện audio.com, ngươi xem ra cũng không phải quá béo. Trầm Tường cười cho Trương Bàn Tử châm trà, nói, không biết bàn ca trong tay ngươi sáng đạo thánh tinh nhiều không? Xem Trầm huynh khẩu khí, nói vậy là có đồ vật ghê gớm. Sáng đạo thánh tinh ngươi cũng không phải dùng lo lắng, ta Trương Bàn Tử tại Sáng Mộc tộc bên trong tuy rằng không phải loại này địa vị rất cao gia hỏa, nhưng ta tuyệt đối bất tận là được rồi. Trương Bàn Tử cười nói, đem hàng lấy ra, để cho ta xem là món đồ gì, ta ngược lại thật ra hy vọng xem một ít ta mua không nổi đồ vật có thể mở mang tầm mắt cũng là một cái chuyện không tồi. Trầm Tường lấy ra cái kia hai hạt truyền thuyết thần đan. Đan, đây là cái gì đan? Trương Bàn Tử liền vội vàng hỏi, hắn là một cái người biết hàng, có thể phân biệt ra được này hai hạt đan phẩm chất vô cùng tốt, hơn nữa hắn còn có thể nhìn thấy bên trong ngưng có khắc quý giá Ngạo Thế đan văn. Truyền thuyết thần đan, không biết bàn ca có nghe hay không đã nói. Trầm Tường nhìn chung quanh, truyền âm nói. Trương Bàn Tử hít sâu một hơi, sau đó nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác bàn lại. Trương Bàn Tử tại trong khách sạn muốn một gian mật thất. Người nên chính là Trầm Tường, đúng không? Trương Bàn Tử lặng lẽ cười nói. Không nghĩ tới Hạ Trường Đông lại đem ngươi đề cử đến rồi. Ban đầu ta cũng thật là không thấy trông nhầm nha. Bản ca ngươi nếu biết ta, như vậy này truyền thuyết thần đan cũng không cần ta làm thêm giới thiệu đi. Trầm Tường cười nói, Trương Bàn Tử là một người chuyên môn quản lý chuyện làm ăn người, hắn đối rất nhiều chuyện đều phi thường nhạy cảm, hắn đã biết từ lâu Trầm Tường sự tình, cũng biết Trầm Tường lúc này tình cảnh, bị bảy đại phái nhìn chằm chằm, mà cái khác sáng tộc cũng đang có ý đồ với Trầm Tường, hắn trả lại cứu đến, Trầm Tường tại Thái Nguyên Đan Minh bên trong còn phát sinh xung đột với người khác. hiện tại Trầm Tường căn bản không có chỗ bán ra truyền thuyết thần đan, trừ phi dùng rất nhiều chuyện đi trong bóng tối tìm kiếm người mua, nhưng này phi thường phiền phức, hắn là một người luyện đan sư cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi dằn vặt chuyện như vậy. Đương nhiên rõ ràng, truyền thuyết thần đan nhưng là dường như truyền thuyết bình thường tồn. Trương Bàn Tử lại nhìn cái kia hai hạt đẹp đẽ truyền thuyết thần đan, nói. Trầm huynh, như vậy ngươi tại liền ra giá đi, ta xem một chút có thể hay không tiếp thu. 25.000 sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường nói, theo ta được biết Trầm huynh trước ngươi lấy 15.000 một hạt bán ra quá. Trương Bàn Tử nói, khi đó tình huống bất đồng, Trầm Tường thở dài một tiếng, Thất Sơn Thần Đảo xuất hiện trạng huống như vậy sau, trồng trọt dược liệu liền dường như khó. 2 vạn, Trương Bàn Tử nói, Trầm Tường trước liền dự định bán 15.000 sáng đạo thánh tinh một hạt, 2 vạn giá cả xem như là rất tốt. Được, Trầm Tường gật đầu đáp ứng rồi. Trương Bàn Tử rất quả đoán liền mua lại Trầm Tường 2 hạt truyền thuyết thần đan. Trầm huynh, nếu là ngươi luyện chế ra đến rồi, có thể tìm ta. Trương Bàn Tử cười nói, ta có thể không giống cái khác sáng tộc như vậy, vì lẽ đó ngươi yên tâm được rồi. Trương Bàn Tử là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ tu vi, xem như là khá mạnh. Trầm Tường từ vừa nãy giao dịch bên trong có thể cảm nhận được tấm này tên béo làm người quả thật không tệ, cũng rất tốt nói chuyện. Chính là không biết hắn tại sáng mộc tộc bên trong địa vị như thế nào. Được, gocchuyenaudio.com, ta tiếp đó sẽ ở trong thành phố này diện luyện đan. Đúng rồi Bàn ca, ngươi đan là muốn chuyên thụ, vẫn là chính mình ăn. Trầm Tường hỏi, ngươi sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên sao? Truyền thuyết thần đan một đan khó cầu, ta đương nhiên muốn giữ lại cho người của ta ăn. Ta hiện tại tạm thời sẽ không bẩm báo lên trên. Trương Bàn Tử chưa hề đem chuyện này nói cho trong tộc cao tầng, rất rõ ràng đang lo lắng những kia cao tầng sẽ có ý đồ với Trầm Tường, bức bách Trầm Tường giao ra phương pháp luyện đan. Trương Bàn Tử đối Trầm Tường sự tình có hiểu biết, biết Trầm Tường chắc chắn sẽ không khuất phục, vì lẽ đó chuyện này căn bản là vất vả không có kết quả tốt sự tình, còn không bằng cùng Trầm Tường đồng thời hợp tác. Trầm huynh, như vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Bàn Tử rất vui vẻ cười nói, sau đó tâm tình sung sướng rời đi này gian khách sạn. Nguyên bản Trương Bàn Tử dự định cho Trầm Tường sắp xếp một chỗ luyện đan, thế nhưng hắn lo lắng Trầm Tường sẽ cảnh giác cho nên mới làm như vậy. Trầm Tường chờ Trương Bàn Tử rời đi khách sạn sau đó, liền thay đổi dung mạo, đi mặt khác một gian khách sạn muốn một cái mật thất, sau đó ở bên trong luyện đan, nơi này nhưng là sáng mộc tộc địa bàn, hắn không thể không cảnh giác. Convert by tác giả cách chương.